Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 27, lại gặp. Triệu Vân Lôi khinh thường lắc lắc đầu. Ngươi Lâm Tiêu dám bản lãnh không có. Ngươi nhìn xem, ngươi nhìn cái gì? Ngươi là muốn nhờ vào đó hấp dẫn bản tiểu thư sự chú ý sao? Chỉ tiếc, bản tiểu thư không lúc trước rốt nát vô tri tiểu cô nương. Sẽ không bị ngươi trò vặt hấp dẫn. Giang Ngọc Giao môi anh đào khẽ nhúc nhích. Muốn nói gì, bất quá vẫn là không có nói ra. Nàng nhìn ra Triệu Vân Lôi xem thường Lâm Tiêu, không khỏi bật cười. Nếu như nói Lâm Tiêu là đang giả bộ mà nói, vậy thế giới này trên còn có bác sĩ sao? Lâm Tiêu nhìn ra Triệu Vân Lôi trong mắt khinh miệt, bất quá hắn cũng không có để ý. Hắn chủ ý là vì Triệu lão tiên sinh. Về phần Triệu Vân Lôi, Lâm Tiêu trong lòng sẽ không có chút nào gợn sóng. Tiểu Lâm, ngươi còn học xong y thuật? Ngược lại Triệu lão tiên sinh có chút hăng hái nhìn đến Lâm Tiêu. Xem qua một chút, Lâm Tiêu mỉm cười nói. Trước khi tới, hắn đặc biệt xem qua cái thế giới này một ít y tế tài liệu. Chủ yếu vì chính là giúp đỡ một hồi Triệu lão tiên sinh cái này đã từng ân nhân cứu mạng. Về phần kỳ thương, đó bất quá là vừa vặn đuổi kịp thuận tay cứu giúp mà thôi, vậy thì tốt. Vậy ta sẽ nhìn một chút Tiểu Lâm y thuật của ngươi rồi. Triệu lão tiên sinh cười ha ha một tiếng, để bàn tay đưa cho Lâm Tiêu. Tuy rằng hắn cũng không cho rằng Lâm Tiêu có thể nhìn ra cái gì, nhưng mà Lâm Tiêu dù sao cũng là một phiến lòng tốt. Lão nhân đương nhiên phải nhiều hơn khích lệ người trẻ tuổi. Xí, hắn hiểu y thuật. Triệu Vân Lôi liếc mắt, khinh thường hừ một tiếng, sau đó tiếp tục chơi đùa điện thoại di động đi tới. Lâm Tiêu ngón tay nhấc lên Triệu lão tiên sinh mạch bên trên. Bất quá hắn không phải cảm ứng Triệu lão tiên sinh mạch khiêu động, mà là mượn cơ hội này đem linh lực truyền vào Triệu lão tiên sinh trong thân thể. Lâm Tiêu thực lực bây giờ chưa tới, hắn cũng không có cải tử hồi sinh năng lực, cũng không khả năng đem tử vong tế bào sống lại. Hắn phải làm, chẳng qua chỉ là mượn linh lực trì hoãn tế bào già yếu mà thôi. Triệu lão tiên sinh cảm giác một dòng nước ấm từ Lâm Tiêu trên ngón tay truyền tới. Dòng nước ấm chảy khắp thân thể của mình, hướng theo dòng nước ấm lưu động, Triệu lão tiên sinh trên mặt lộ ra một tia đỏ ửng. Nguyên bản trầm trọng vô cùng thân thể trong nháy mắt buông lỏng không ít. Thu ngón tay lại, Lâm Tiêu nói ra, Triệu lão tiên sinh, ta cho ngài cho một toa thuốc. Ngài chiếu theo đơn bốc thuốc, hảo hảo điều dưỡng. Lâm Tiêu đã tại Triệu lão tiên sinh trong cơ thể để lại một tia linh lực, lại phối hợp thêm dược vật chữa trị. Nếu như không có biến cố lớn, Triệu lão tiên sinh lại sống thêm 10 năm không có vấn đề. Lâm Tiêu, ngươi cũng đừng giả bộ được không? Triệu Vân Lôi không vui nói ra, gia gia bệnh tự có bệnh viện tới quản lý. Ngươi mở đan phương, ngươi mở ra đan phương có thể ăn không? Ngươi là muốn hại chết gia gia ta sao? Triệu Vân Lôi tiếp tục nói, Lâm Tiêu, ta đối với ngươi một chút ý tứ cũng không có. Chúng ta là không có khả năng, ngươi biết không? Ngươi không dùng lại đây ít trò mèo đến hấp dẫn ta chú ý. Ta hiện tại thật là càng ngày càng chán ghét ngươi. Triệu Vân Lôi càng nói hỏa khí càng lớn. Nàng cho rằng Lâm Tiêu là tại trang bức, vì chính là dẫn tới nàng chú ý. Tiểu Lôi, nói cái gì vậy? Triệu lão tiên sinh trừng mắt một cái Triệu Vân Lôi. Mặc kệ Lâm Tiêu mục đích vì sao, hắn cuối cùng là một phiến lòng tốt. Ngươi coi như không ăn hắn cho thuốc, làm bộ tiếp theo cũng sẽ không ít một miếng thịt. Ra ra, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi còn bảo vệ cho hắn. Triệu Vân Lôi oán giận nói, hắn Lâm Tiêu là cái dạng gì mặt hàng ngươi còn không biết sao? Hắn muốn thật có thể có bản lãnh này, vậy liền ta ngược lại đuổi theo hắn. Xong đời, Giang Ngọc Giao tiêm tay nâng trán, than nhẹ một tiếng, người diễu cợt Lâm Tiêu liền diễu cợt chứ. Lâm Tiêu cũng lười để ý ngươi. Nhưng mà ngươi làm gì vậy muốn lập FG? Ngươi chẳng lẽ không biết, bao gồm ta tại bên trong, đã có 3 cái tại Lâm Tiêu phía trước lập FG người xong đời sao? Hơn nữa kia 2 cái kết cục còn đặc biệt thê thảm. Trong lúc nhất thời, Giang Ngọc Giao lại có nhiều chút đồng tình Triệu Vân Lôi. Đáng thương tiểu cô nương, ngươi là không biết thế giới hiểm ác, không biết Lâm Tiêu thuộc về âm hiểm a. Giang Ngọc Giao có chút hăng hái nhìn đến hết thảy các thứ này. Nội tâm ác thú vị sôi trào lên. Triệu lão tiên sinh còn muốn nói nhiều cái gì? Bỗng nhiên một cái mềm mại non mang theo ngây thơ âm thanh từ phòng bệnh ra truyền đến. Triệu gia gia, Nụ Hoa tỷ tỷ, ta tới thăm đám các người đến. Vừa nói, một cái 4-5 tuổi kích thước tiểu loli, người mặc một bộ tiểu hoa váy vùng đến, bàn tay nhỏ bé chạy vào. Ôi, Tiểu Kỳ, chạy chậm chút, đừng ngã xuống. Lại là một cái hơi hơi thanh âm quen thuộc truyền đến. Tiểu Kỳ chạy đến giường bệnh một bên, chợt chân một cái, nhìn đến liền phải ngã rơi xuống đất. Những người khác liền vội vàng thét một tiếng kinh hãi. Giang Ngọc Giao tay mắt lanh lẹ, ôm lấy Tiểu Kỳ, may mà, mọi người thở dài một hơi. Tiểu Kỳ, muốn ngươi chậm một chút, chậm một chút. Ngươi không được gấp như vậy chứ sao? Lâm Tiêu nghe âm thanh, ánh mắt khẽ động, nhân sinh hà sứ bất tương phùng a. Vậy mà gặp phải hắn. Hì hì, ta không sao a. Tiểu Kỳ vẻ mặt không quan tâm, nằm ở Giang Ngọc Giao trong lồng ngực, ngọt ngào nói ra, tỷ tỷ, ngươi thật đẹp, trên thân thật là thơm nha. Tiểu Kỳ, ngươi cũng rất đáng yêu a. Giang Ngọc Giao tự nhiên cười nói, ôm lấy đáng yêu tiểu cô nương, nàng cũng rất vui vẻ. Chúng ta lại gặp mặt. Lâm Tiêu nhìn về phía tiểu nữ hài phụ thân, chính là tại Ngọc Khí Con Đường bán cho hắn ngọc thạch người trung niên. La Chỉ sững sờ nhìn đến Lâm Tiêu, đột nhiên phù phù một tiếng quỳ xuống. Ân nhân a, ta lại nhìn thấy ngươi. Ân nhân a, ngươi làm gì vậy? Lâm Tiêu không nói gì. Ba người khác cũng ngây dại. Đây là đang làm gì? Quái lạ, La Chỉ lại không có cảm giác. Hắn nói ra, Tiểu Kỳ, mau tới đây, mau tới cho ân nhân dập đầu. Là hắn cứu mạng ngươi a. La Chỉ mặt đầy nước mắt. Nếu như không có Lâm Tiêu, nữ nhi của hắn sớm rời đi nhân thế. Lâm Tiêu chính là hắn và nữ nhi của hắn ân nhân. Hơn nữa cũng chính là Lâm Tiêu, nữ nhi của hắn mới có thể ở tiến vào đẳng cấp cao như vậy phòng bệnh, hưởng thụ đãi ngộ tốt hơn và càng tốt hơn đến tiếp sau này chữa trị. La Chỉ cảm kích Lâm Tiêu, nhưng mà hắn chỉ có thể ở trong lòng lặng lẽ cảm kích. Bởi vì hắn cảm thấy hai người một cái thiên một cái địa, sợ rằng cả đời đều không thấy được. Ai biết tại bệnh viện này bên trong, vậy mà để cho hắn một lần nữa gặp Lâm Tiêu. Kích động cảm tạ hắn không để ý ánh mắt mọi người, trực tiếp quỳ xuống dập đầu. Đây là hắn hồi báo Lâm Tiêu duy nhất phương thức. Tiểu Kỳ liền vội vàng từ Giang Ngọc Giao trong lồng ngực nhảy xuống mà. Một đôi mắt to chớp chớp nhìn một chút Lâm Tiêu, giòn giòn giã giã nói ra, ca ca, ba ba của ta nói qua ngươi, ngươi chính là ân nhân cứu mạng ta. Vừa nói, Tiểu Kỳ cũng phải quỳ xuống. Phụ thân nàng cơ hồ ngày ngày đều ở tại cho nàng nói, nhất định phải nhớ ân nhân cứu mạng, nếu mà gặp được, tuyệt đối phải cảm tạ. Đừng, đừng, đừng, Lâm Tiêu báo cho biết một hồi Giang Ngọc Giao, sau đó hai người đem La Chỉ cha và con kéo lên. Nhìn đến mặt đầy nước mắt, cảm kích không thôi La Chỉ, Lâm Tiêu cau mày nói, ta bỏ tiền mua đồ của ngươi, ngươi lấy tiền cứu con gái của ngươi, đây chỉ là công bằng giao dịch, chưa nói tới ân nhân hai chữ. La Chỉ lắc lắc đầu, quật cường nói ra, ân nhân chính là ân nhân, không có ngài, đồ của ta chỉ có thể bán ra 200 đồng tiền. 200 đồng tiền vĩnh viễn cũng không cách nào cứu mạng.